Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 142, Q2 chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc vừa dứt, màn trình diễn của Yumi cũng được kết thúc bằng một cái nhún người chào đầy yểu điệu, khắp sân trường bùng lên những tiếng reo hò cổ vũ. Màn trình diễn tuyệt đẹp vừa rồi của em, tôi nhảy xuống và vòng ra đằng sau tìm gặp Yumi thì thấy cơ man là được đã chờ trực sẵn vây quanh em rồi. Tôi tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm trước độ hot đến mức sắc rối của cô nàng này. Nhưng may mắn sao em nhìn thấy tôi và chủ động phá vòng vây để chạy lại chỗ tôi. Vừa thở hổn hển em vừa chào tôi. Chấm, yo, anh đến hồi nào vậy? Ha ha, anh mới đến thôi, vừa kịp để xem em diễn từ đầu đến cuối. Đẹp mê hồn luôn á. Hi hi, cảm ơn, anh đói chưa? Vào câu lạc bộ em có bánh ngọt á? Ừa, vậy thì tốt quá, tôi may mắn được cô nàng đặc cách mời vào trong câu lạc bộ của em. Ở đây được các em biến thành một quán cà phê cực kỳ dễ thương với cơ man là nữ sinh mặc đồ cosplay vừa thỏ vừa mèo, đúng là Only in Japan. Tôi gọi hai tách matcha và vài cái bánh ngọt, vừa ăn vừa nói chuyện với Yumi. Hội quán của em đẹp ghê gớm. Hi, cảm ơn, mà hôm qua em nói gà con gì đó học chung trường với em phải không? Là ai vậy? Chỉ anh coi. Xuyệt, ăn xong đi rồi em dẫn đi chỉ cho, ok. Sau khi ăn xong thì tất nhiên tôi là người phải thanh toán tất cả, nhưng được cái Yumi làm đúng như lời hứa, em dẫn tôi ra ngoài và đi tìm hết ngóc này đến ngóc khác của trường. Tôi thắc mắc, chấm, gà con ở câu lạc bộ nào vậy em? Hờ, à, cổ không ở câu lạc bộ nào cả, nên hơi khó tìm một chút, mới nãy đây em mới thấy xong. Âu, vậy sao em không thách đấu người ta luôn? Thì, trong trường cấm đánh nhau mà anh, với lại cô ta giả nai ghê lắm, đố anh làm cho cô ta lòi đuôi ra được. Đáng sợ vậy à, vậy nên em mới phải dình lúc cổ hành động vào ban đêm đó anh không thấy à? À ừ, anh hiểu rồi, trong đầu tôi mường tượng ra hình ảnh một cô nàng to lớn với đống cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt phải góc cạnh và, quý con mẹ nó tộc, như Kenny sang ấy chứ. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với phỏng đoán của tôi. Sau khi xử lý hết mấy cái bánh ngọt và tách matcha, Yumi dẫn tôi đi tìm khắp nơi trong trường, qua hết hội này đến hội khác nhưng không thấy, cho đến khi em dắt tôi ra sân thể dục ngoài trời của trường. Nơi đây thì vắng vẻ hơn vì lễ hội không nằm ở đây. Núp sau một tán cây, Yumi đập vai tôi và ngoắc ngoắc đầu về phía một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi một mình và nhâm nhi túi bánh dorayaki. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Yumi có nhầm lẫn gì không thì em bậm môi khẳng định chắc mầm. Tôi tò mò nghĩ lại cô nàng kia kỹ hơn, tôi như ngay lập tức chết lặng vì khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của em. Có thể gọi là người sở hữu khuôn mặt đáng yêu nhất nhất nhất mà tôi từng gặp. Lại sở hữu một mái tóc mượt mà dài hơi qua vai, được cột một ột chỏm ở một bên đầu hết sức dễ thương. Càng sốc hơn nữa khi thân hình của em lại hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt. Chiếc áo thun màu đen bó sát của em bó sát vào cơ thể khoe ra một bộ ngực đồ sộ đến lé cả mắt. Đệt, bò sữa hay sao mà bự vậy? Phải tới 100 là ít, tôi thốt lên kinh ngạc. Hả, Yumi thắc mắc. À, không có gì, vòng eo của cô nàng đáng yêu kia cũng thật hoàn hảo khi thon gọn đến mức không thể chuẩn hơn được nữa. Ngay cả vòng ba của em cũng khiến cho tôi chảy cả nước dãi vì vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Chiếc quần đùi ngắn màu trắng với hoa văn như da bò sữa làm cho cặp đùi nở nang và săn chắc đến ngất ngây, dễ bề giết chết đám đàn ông hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cao hứng rap luôn một đoạn. Chấm, gái đít bự, gái đít bự. Anh rất thích thích gái đít bự, bài rap cực chất của Phong Lê. Hà, anh làm nhảm cái gì vậy? Yumi tròn mắt ngơ ngác vì em không biết tiếng Việt. Hí, người đâu mà đáng yêu kinh khủng, tôi cười dâm đãng. Đồ dâm tặc, biết ngay anh không phải người đàng hoàng mà. Ấy, mặt học sinh mà thân hình phụ huynh là đây rồi, hấp dẫn quá, tôi nhủ thầm. Tôi suýt nữa thì nhều cả dãi ra ngoài nếu Yumi không thúc cùi trỏ vào bụng tôi một cái đau điếng. Em gàn giọng, chấm, dâm tặc, giúp em theo dõi cô ta đi. Thật á, ui tuyệt vời. Tuyệt vời, ha ha, tôi mừng ra mặt, anh có mang điện thoại không đưa đây, lấy số của em khi nào thấy cô ta hành động thì báo liền nhé. Phải đến tối mà, anh theo dõi luôn từ bây giờ đi, không mất dấu á, đi mà. Năn nỉ Yumi tận dụng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình để nhõng nhẽo với tôi. Hế, được rồi, có gì anh gọi cho em liền, thế nhé, hi hi, em về câu lạc bộ đã. Anh tác nghiệp vui vẻ, tôi nheo mắt cười dâm đãng. Gì chứ được một mỹ nhân nhờ. Ngắm, một mỹ nhân khác cả ngày là một diễm phúc từ trên trời bổ thẳng vào đầu, thằng nào mà không ghiền được chớ. Mà phải công nhận một điều rằng cô gái đang ngồi một mình ở kia là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp trên đời. khách quan mà nói em còn dễ thương gấp mấy lần em LA và Thúy cộng lại, còn chủ quan thì em chỉ xếp thứ ba là cùng vì mẹ và Nhi đã chiếm luôn chắc chắn hai vị trí đứng đầu trong lòng tôi rồi. Người mình yêu thương thật lòng bao giờ cũng đẹp nhất mà, và điều đó mãi mãi về sau sẽ không bao giờ thay đổi. Mà nói gì thì nói gái đẹp thì vẫn cứ ngắm chứ. Đàn ông mà, cô nàng kia ôm trên tay bịch bánh mà nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ một cách hiểu điệu nhất có thể rồi mỉm cười tít mắt và đung đưa chân như một đứa trẻ. Tôi thắc mắc, đáng yêu thế kia thì làm sao trở thành ác mộng của giang hồ đường phố được nhỉ? Suốt nửa tiếng đồng hồ ăn như mèo thì cuối cùng em cũng giải quyết xong bịch dorayaki. Khẽ phủi tay rồi em chống tay đứng dậy nhảy xuống ghế, tôi một lần nữa lại té ngửa ra khi chứng kiến chiều cao có phần hơi khiêm tốn của em. Sở hữu số đo ba vòng gợi cảm và vóc người nhỏ nhắn, ẻm dư sức đánh chết hết trái tim của bao nhiêu thằng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế nên chiều cao khiêm tốn không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp như hoa khôi của ẻm mà ngược lại còn khiến ẻm trở nên mignon, đáng yêu hơn rất nhiều. Ẻm tung tăng bước đi hướng về phía lễ hội để dạo chơi và ngắm nghía hết khu này đến khu khác. Trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên và đáng yêu khó cưỡng. Tôi vừa lần mò theo phía sau vừa ngắm nhìn mà tự nhủ thầm. Đám bạn mình mà trông thấy nhỏ này chắc xịt máu mũi mà chết hết quá. Cứ như vậy tôi lẽo đẽo bám theo cô nàng cho đến khi em rời khỏi lễ hội và tung tăng ra khỏi trường, vẫn cứ một thân một mình như vậy mà vẫn vui vẻ như đúng rồi, đúng là một cô nàng khó hiểu. Vừa bước ra khỏi trường em vẫn cứ hồn nhiên tung tăng như vậy dọc theo con phố. Tôi tạm gửi xe ở trường rồi mò theo đến đúng con hẻm vắng hôm qua. Và thật trùng hợp đến mức kỳ cục và lố bịch khi tôi lại tiếp tục trông thấy ba tên hôm qua đã chọc ghẹo yêu mi ở đây. Cả ba gã tên mặt đều chi chít băng dán và những vết bầm. Đệ, nhà của tụi này ở gần đây hay sao mà thấy miết vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba gã ấy dường như sinh ra là để làm nên cho người khác thể hiện hay sao ấy, vừa mới hôm qua bị đánh bầm dập xong, hôm hay khi vừa trông thấy cô nàng kia lại tiếp tục hò nhau bàn tán, chỉ trò ẻm y như hôm qua. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng con đường này vẫn vắng nên bọn chúng không ngần ngại gì hành động luôn. Khác với hôm qua, chúng xông cả ba tên tới cùng một lúc và bất ngờ tóm lấy cô nàng từ đằng sau, một tên giữ tay để tên còn lại xốc hông lên, tên còn lại xách chân ẻm rồi bế tọt vào trong hẻm luôn. Tôi cũng nhanh chóng chạy lại quan sát xem thử gà con mà Yumi nhắc đến có thực sự bá đạo như lời đồn hay không thì thật đáng thất vọng. Ẻm cũng hoảng sợ và dãy dụa yếu ớt như bao nhiêu cô gái bình thường khác. Không có dấu hiệu gì của một bậc thầy võ thuật đằng sau thân hình nữ nhi yếu đuối ấy. Tính nhảy vào cứu ngay nhưng tôi lại khựng lại vì nhớ tới Yumi đã từng nói rằng gà con rất biết cách giả nai nên cũng ráng nán lại một chút xem xét tình hình thử xem sao. Cô nàng đáng yêu kia tỏ vẻ hết sức sợ hãi, luôn miệng van xin ba kẻ biến thái kia tha cho nhưng vẫn không được. Thân gái yếu đuối một mình chống cự lại với cùng một lúc ba tên dâm tặc làm tôi nhanh chóng mất bình tĩnh và không thể đứng nhìn thêm được nữa. Ngay lập tức bước ra và lên tiếng cứu cô bé kia. Chấm, ya, thả con bé ra, coi chừng tao ổi đứa một củ cà rốt vào đít đó nhé. Hở, ba tên kia quay lại trừng mắt, thả ẻm ra, nhân lúc ba tên biến thái không để ý cô bé đáng yêu kia nhanh chóng vùng lên bỏ chạy và nép người phía sau tôi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Mày là bồ nó à, một thằng trừng mắt, không, tao chỉ là khách đi ngang qua đây thôi, vậy đừng có bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa thằng ngu. Ha ha, ha ha, còn đỡ hơn cái bọn bị gái đánh bầm hết cả mặt mày. Ặc cả ba tên cùng lúc tái hết cả mặt, bọn chúng ngay lập tức nổi điên lên và hai thằng lao vào tôi, một thằng rút điện thoại ra gọi đồng bọn. Chắc đã cảnh giác vì mới bị hành hôm qua, hắn cứ liên tục hét lên trong điện thoại là đã tìm thấy. Gà con, gì đấy mà Yumi hay nhắc tới, để cô bé kia né ra xa tôi từ từ bước về phía ba tên kia với một nụ cười nửa miệng. Wanna dance, let's dance, hai tên nhanh chóng đưa tôi vào thế gọng kìm, phía trước phía sau mỗi thằng một vị trí sẵn sàng lao vào tôi tấn công. Sau một tiếng hô hào, cả hai tên một đấm, một đá nhắm thẳng vào tôi. Khẽ nhếch môi cười tôi đưa hai tay chắp hờ sau lưng đồng thời đứng thẳng người và dậm thật mạnh chân xuống đất khiến nền gạch khẽ rung lên và xuất hiện những vệt nứt bụi tung lên và tỏa ra xung quanh sau cú dậm chấn động vừa rồi. Tiếng động lớn từ cú dậm phát ra như tiếng bom nổ khiến cả hai tên giật bắn người thụt hết vòi lại, không đánh mà tự động ngã ngửa ra tái mét hết mặt mày. Cả ba tên mặt xanh như đít nhái nhìn tôi run lẩy bẩy không dám cử động thêm. Tôi mỉm cười rồi bỏ mặc chúng để tiến tới cô bé kia và dẫn đi. Cô nàng cũng kinh ngạc đến há hốc miệng ra ú ớ không nói được lời nào, đến tôi còn không ngờ nổi là cú dậm của mình lại mạnh đến như vậy. có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể sau khi cởi tạ giáp ra. Cách chương.